Một đời danh tiếng ngưng lũng. Chương 48. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước bàn ăn đầy ắp món ngon, Văn Đình Lệ bỗng thấy không biết nên bắt đầu từ đâu. Đây là phòng ăn ở khu nhà sau sao khi Lục Thế Trừng đưa cô đến. Các món ăn được dọn lên trong vòng 10 phút. Mỗi món đều trông tươi ngon, hấp dẫn. Cô bối rối không biết chọn món nào, cuối cùng quyết định ăn đĩa măng non gần mình nhất trước. Lúc mới đến nhà họ Lục tối nay, cô chẳng nuốt nổi gì, nhưng giờ tâm trạng vui vẻ đến mức có thể ăn sạch cả bữa tiệc. Trong khi Văn Đình Lệ đang ăn ngon lành, Lục Thế Trừng ngồi đối diện, lặng lẽ quan sát cô. Trước mặt anh là một bát mì lớn, đợi đến khi cô ăn được nửa chừng, anh cũng vừa vặn ăn xong bát mì. Văn Đình Lệ cười thầm, có vẻ như khẩu vị của Lục Thế Trừng còn tốt hơn cô. Nhưng cô cũng để ý rằng đó là một bát mì thỏ. Hôm nay là sinh nhật Lục Thế Trừng, ngoài khách khứa, những bậc trưởng bối trong nhà họ Lục đều vắng mặt. Dù tiệc tùng náo nhiệt, anh vẫn lặng lẽ đón sinh nhật một mình. Nhưng anh dường như đã quen với điều này, cô lại một lần nữa để ý đến vết sẹo trên mờ u bàn tay anh. Không lâu trước đây, anh vừa may mắn sống sót qua một lần đại nạn, vậy mà cụ ông nhà họ Lục dường như không hề quan tâm. Nghĩ đến đây, Văn Đình Lệ bỗng thấy ăn không ngon miệng nữa. Cô nhẹ nhàng đặt đũa xuống, nhìn Lục Thế Trừng với vẻ điềm tĩnh. Tôi muốn đi rửa tay, trong phòng ăn chỉ có hai người, ngay cả Khương Chí Lâm cũng lấy cớ tiếp đãi khách ở tiền sảnh để rút lui. Lục Thế Trừng đảm nhiệm vai trò chủ nhà lẫn phục vụ. Anh đứng dậy, kéo ghế giúp cô, rồi dẫn cô ra hành lang, chỉ dừng lại trước cửa phòng rửa tay. Khi Văn Đình Lệ quay lại phòng ăn, Lục Thế Trừng đã rửa tay và đang uống trà. Cô giấu hai tay sau lưng, bước đến bên anh, mỉm cười và đưa ra một món đồ nhỏ. Lục Thế Trừng thoáng ngẩn người, đó là một chiếc hộp da nhỏ, dài, nhận lấy và mở ra, bên trong là một cây bút máy. Cho tôi, anh dường như có chút không chắc chắn. Văn Đình Lệ nhìn anh bằng ánh mắt chân thành, chúc anh sinh nhật vui vẻ. Có vài giây Lục Thế Trừng không phản ứng gì, Văn Đình Lệ thoáng lo lắng. Dù cô giận anh vì mấy ngày không đến tìm cô, nhưng đã nhận lời dự sinh nhật, tất nhiên cô chuẩn bị một món quà cho anh. Cây bút này cô mua trên đường đến đây, ở cửa hàng giấy Tây Dương Vĩnh Hưng, chọn chiếc đắt nhất. Nhưng cô không chắc liệu anh có thích không. Lục Thế Trừng cầm cây bút lên ngắm nghía, nắp bút làm từ mai rùa, thân bút là màu đen trầm ổn. Khi tháo nắp, ngòi bút ánh lên ánh bạc sắc sảo dưới đèn. Ánh sáng từ ngòi bút dường như chiếu thẳng vào lòng người. Sau vài giây ngắm nhìn, Lục Thế Trừng thản nhiên lấy cây bút cũ từ túi áo vest ra, tiện tay ném sang một bên, rồi cất cây bút mới cô tặng vào túi. Anh làm việc này một cách tự nhiên, Văn Đình Lệ quay mặt đi, giấu nụ cười đang nở trên môi. Ngay sau đó, cô lại nhìn anh, đưa tay ra. Đưa tôi, cái gì, cây bút đó, đưa tôi, không phải tôi đã tặng tôi rồi sao? Văn Đình Lệ cười tươi, anh cứ đưa đây trước đã. Lục Thế Trừng không mấy tình nguyện, nhưng vẫn lấy bút máy ra, đặt vào tay Văn Đình Lệ. Cô vặn nắp bút, giơ lên cho anh xem. Chưa bơm mực, ông chủ nói phải dùng mực Ruan của Đức. Nhà anh có không? Tôi bơm cho anh, nếu không thì không viết được. Lục Thế Trừng khẽ cười. Có, theo tôi. Anh đứng dậy, trong vườn đầy bóng người qua lại. Lục Thế Trừng dẫn cô đi vòng, tránh xa đám đông. Chỉ khi đó Văn Đình Lệ mới nhận ra trong vườn còn có một lối nhỏ khó thấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỗi lần rẽ, anh đều theo bản năng ngoái đầu nhìn cô, như sợ cô không theo kịp. Hai người lặng lẽ đi từ căn nhà phía tây trở lại khu nhà chính, trông như đang làm việc mờ ám. Văn Đình Lệ chỉ thấy thú vị, khi đến trước một cánh cửa, Lục Thế Trừng mở khóa, cúi đầu nhìn cô. Vào đi, Văn Đình Lệ nhanh nhẹn bước vào, dáng vẻ linh hoạt như một chú cá vàng. Lục Thế Trừng đóng cửa sau lưng cô, tiện tay bật đèn trên cao. Ánh đèn vừa sáng, Văn Đình Lệ cảm thấy căn phòng có gì đó quen thuộc. Đây là thư phòng của Lục Thế Trừng. Lần trước, khi cô được nhận học bổng Dục Anh tại trường nữ trung học Vũ Thực, Lục Thế Trừng đã trao huy chương cho cô tại chính căn phòng này. Cô không kìm được, ngoái đầu nhìn anh. Bên ngoài rất ồn ào, nhưng trong phòng yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng thở của anh và cô. Lục Thế Trừng cúi mắt nhìn cô một lúc, rồi bước đến bàn làm việc, cầm lên một vật. Đây là mực Ruan. Văn Đình Lệ không hỏi tại sao anh không tự bơm, chỉ nhận lấy bút và bơm mực trước mặt anh. Thử xem, Cô cúi nhẹ người trên mép bàn, tay chống cằm, chỉ vào xấp giấy cạnh tay anh. Lục Thế Trừng đứng bên cô, viết vài nét. Khoảng cách giữa họ gần đến mức Văn Đình Lệ không hề có ý tránh né. Khi cô nhìn anh dùng chiếc bút mình tặng để viết chữ đầu tiên, tim cô khẽ rung động. Cô cảm thấy hơi bối rối, thậm chí không kịp nhìn rõ anh viết gì, chỉ biết rằng bút da mực rất mượt. Cảm ơn, tôi rất thích. Cô thấy anh viết dòng này, ồ, cô cố ý nhìn đi chỗ khác. Chẳng lẽ anh chỉ định nói mỗi, cảm ơn, chẳng mấy chốc, cô lại nghe thấy tiếng bút lướt trên giấy. Xin lỗi em, xin lỗi gì cơ, xin lỗi vì mấy ngày trước tôi bận xử lý nội gián trong nhà nên không kịp đến gặp em. Lòng Văn Đình Lệ như gợn lên bởi một cơn gió nhẹ. Cô vẫn ngồi yên, ánh mắt nghiêng về phía bàn làm việc. Ở bên phải Lục Thế Trừng là một chiếc bình pha lê cắm vài cành hoa tươi, nhưng cô chẳng buồn để ý hình dáng những cánh hoa, vì cảm xúc ngọt ngào đã chiếm trọn trái tim cô. Cô từng nghĩ rằng, sau cuộc đối đầu vừa rồi, Lục Thế Trừng sẽ hỏi cô lý do cô chọn lén lút theo dõi Chu Tử Hà thay vì nghe theo Khương Chí Lâm. Rõ ràng, anh đã nhận ra rằng ban đầu, trong vụ việc liên quan đến Chu Tử Hà, cô không hoàn toàn tin tưởng anh. Lục Thế Trừng thông minh ở chỗ, anh không chất vấn tại sao Văn Đình Lệ lại không tin mình, mà nhanh chóng hiểu rằng vấn đề nằm ở chính anh. Anh thẳng thắn nhận lỗi, không dùng những trò chơi ái muội kiểu. Em đoán anh nghĩ gì, mà trực tiếp xin lỗi về hành động của mình mấy ngày qua. Sự nhạy bén và thẳng thắn của anh khiến cô bất ngờ. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy anh viết dòng chữ ấy, khóe môi cô không kìm được khẽ nhếch lên. Tối nay vốn dĩ em không định đến, cô nói thẳng, giọng pha chút hờn dỗi. Em sợ mình đã hiểu sai ý của Lục tiên sinh từ trước đến nay. Cô không biết rằng nhịp tim Lục Thế Trừng cũng đang đập nhanh như cô. Anh nín thở, lấy từ trong ngực ra một chiếc hộp gấm đỏ. Đây là gì? Giọng Văn Đình Lệ nhẹ như khói. Quà cho em, mở ra đi. Hàng mi Văn Đình Lệ khẽ run. Lục Thế Trừng có đôi tay thon dài, trắng trẻo, kết hợp với sắc đỏ của chiếc hộp tạo nên một vẻ hấp dẫn khó cưỡng. Linh cảm mách bảo cô rằng đây không phải món đồ tầm thường. Cô hít sâu, nhận lấy chiếc hộp, nhưng không ngờ nó nặng hơn cô tưởng, khiến cô suýt làm rơi. May thay, Lục Thế Trừng nhanh tay giữ lại, cả hai đều ổn định lại, Lục Thế Trừng lần nữa đặt chiếc hộp vào tay cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này, Văn Đình Lệ không hỏi thêm, mà trực tiếp tháo lớp giấy gói. Ánh sáng từ món đồ bên trong làm cô sững sờ. Đó là một sợi dây chuyền kim cương hồng đẹp đến nghẹt thở. Mặt dây chuyền to cỡ hai ngón tay, xung quanh được nạm những viên kim cương nhỏ. Viên kim cương hồng chính giữa trong suốt, lấp lánh một cách kỳ diệu, ánh sáng phản chiếu như chảy tràn trong không khí. Dây chuyền được đặt trong một hộp trang sức vỏ sò màu hồng phấn, trên nắp hộp khắc chữ Cartier, mạ vàng, cô biết đây là thương hiệu trang sức nổi tiếng toàn cầu. Tim cô đập rộn ràng, như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô ngỡ ngàng ngước nhìn Lục Thế Trừng. Anh đang chăm chú quan sát phản ứng của cô. Dù trông vẻ ngoài anh rất điềm tĩnh, nhưng sự dao động nhẹ nơi ánh mắt đã tiết lộ sự bối rối trong lòng. Rõ ràng, anh rất quan tâm đến cảm nhận của cô. Văn Đình Lệ khẽ đặt tay lên ngực, mỉm cười ngọt ngào. Hóa ra người lạnh lùng như anh cũng có lúc không lạnh lùng đến vậy. Em phải suy nghĩ xem có nên nhận món quà này không? Cô cố ý nói, giọng điệu ra vẻ kiêu kỳ, nhưng không giấu được niềm vui trong ánh mắt. Cô bước quanh anh, dáng vẻ kiêu hãnh như một chú công cái. Lục Thế Trừng cúi đầu cười. Khi Văn Đình Lệ đi sang bên phải anh cũng xoay người theo, mắt không rời cô dù chỉ một giây. Bất giác, Văn Đình Lệ nhận ra trên giá sách có một món đồ quen thuộc, chiếc tranh thêu mèo cô từng tặng anh. Nó được đặt ở vị trí rất dễ thấy, để mỗi khi anh làm việc, chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy đôi mắt mèo trên tranh. Trong lòng cô như được rót mật, vừa ngọt ngào vừa ấm áp. Cô quay lại, nghiêm túc hỏi anh, Lục tiên sinh, trước khi em trả lời anh phải chính thức trả lời em một câu hỏi. Lục Thế Trừng dường như đã đoán trước được cô sẽ hỏi gì. Đôi mắt anh ánh lên những gợn sóng nhỏ, vẫn nhìn cô chăm chú. Văn Đình Lệ không né tránh ánh mắt ấy, ngược lại dũng cảm bước gần anh vài bước. Hơi thở nóng bỏng của anh lướt qua trán cô, mang đến một cảm giác tê tê khiến cô run nhẹ. Ánh mắt cô trở nên mơ màng, giọng nói thấp dần. Đêm đó, anh có đến tìm em không? Nếu có, anh định nói gì với em? Ánh nhìn Lục Thế Trừng trở nên sâu thẳm, yết hầu khẽ động. Anh đưa tay chỉ vào ngực mình, bỗng bên ngoài vang lên một tiếng quát. Ai trong đó? Văn Đình Lệ giật mình, chân lảo đảo, giọng nói già nua, lạnh lùng và sắc bén như lưỡi dao sắc lóe sáng. Quan trọng hơn, âm thanh ấy phát ra từ phía cánh cửa bí mật trong thư phòng, nơi mà khách thông thường sẽ không bao giờ qua lại. Lục Thế Trừng vội đỡ lấy cô, nhưng gương mặt anh đã trầm xuống. Bên ngoài vọng lại tiếng bước chân gấp gáp. Lão gia, không phải ngài nói sẽ ở Bắc Bình tối nay sao? Vãn bối thật đáng chết, vừa nãy bận tiễn hiệu trưởng Tào nên không. Người đàn ông lớn tuổi thẳng thừng mắt lời Khuông Chí Lâm. Ai đang trong thư phòng của Thế Trừng? Nghe như giọng của một cô gái. Khuông Chí Lâm vội cười xòa. Lục thiếu gia là người độc thân, trong thư phòng làm sao có cô gái nào? Khách khứa hôm nay đông quá, chắc âm thanh vọng từ đại sảnh đến đây thôi. Mở cửa, lão gia hiển nhiên đã quen ra lệnh. Văn Đình Lệ căng thẳng nhìn Lục Thế Trừng. Cô đã đoán được người bên ngoài là ai? Ông nội anh, Lục Hồng Tuấn, truyền nhân đời thứ hai của nhà họ Lục. Tuy cô không ngại giao tiếp với người khác, nhưng giọng nói lạnh lùng của vị lão gia này khiến cô không khỏi run sợ. Khi còn đang bối rối, Lục Thế Trừng đã kéo cô ra sau lưng mình. Bỗng nhiên, cô cảm thấy an tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bóng lưng anh thẳng tắp, như thể có thể che chắn mọi sóng gió. Cửa mở ra, một bóng dáng cao lớn chống gậy bước vào. Vừa xuất hiện, lão gia đã tạo nên một áp lực như núi đè. Dù đã ngoài 60, dáng vóc ông vẫn cứng cáp như một người trẻ. Ông mặc trường sam màu xanh đậm, vải mỏng và bóng mượt, kích cỡ vừa vặn. Văn Đình Lệ từ nhỏ lớn lên trong cửa hàng quần áo, hiểu rằng để may được một bộ trường sam hoàn mỹ như vậy cần sự tỉ mỉ đến mức ám ảnh. Lão gia không dùng các phụ kiện tây như mũ, đồng hồ hay dây chuyền, chỉ đeo trên ngón cái một chiếc nhẫn ngọc bích lớn. Văn Đình Lệ chưa từng thấy ai đeo nhẫn to như vậy mà không hề trông lố bịch, như thể sắc xanh đậm ấy vốn thuộc về bàn tay ông. Cô lén so sánh ngoại hình giữa hai ông cháu, Lục Thế Trừng có vẻ trầm ổn, ôn hòa, còn ông nội anh có khuôn mặt góc cạnh và khí chất lạnh lùng, cứng rắn. Đúng lúc ấy, ánh mắt sắc bén như mũi dùi của ông lão quét về phía cô. May thay, sau vài giây, ông không tỏ ra khó chịu, mà lịch thiệp gật đầu. Trừng Nhi, đây là bạn của cháu à? Lục Thế Trừng chỉ gật đầu qua loa, rồi bảo vệ Văn Đình Lệ rời đi. Cô tranh thủ cúi chào. Chào tạm biệt Lục lão gia. Đứng lại, Lục lão gia quát lớn. Lục Thế Trừng phớt lờ, rõ ràng trong nhà họ Lục, anh mới là người quyết định. Lục lão gia nhíu mày, ánh mắt sắc lạnh dõi theo cháu mình. Cháu còn coi ông là ông nội không? Ông ôm ngực thở dồn dập. Khuông Chí Lâm và các thuộc hạ vội đỡ ông ngồi xuống ghế. Nhưng ông gạt tay họ ra, chỉ vào Văn Đình Lệ, nói. Cô họ Văn, phải không? Lục Thế Trừng khựng lại, ánh mắt sắc lẻm quét về phía ông. Lục lão gia ra hiệu đóng cửa, nhận lấy khăn tay từ người hầu rồi chậm rãi nói. Dạo gần đây, công ty Thu Hoa gặp xì căng đan trên báo, nguồn cơn là để giúp cô Văn giải vây. Nước ép Lê Hỷ Lệ đang yên đang lành lại chọn cô làm gương mặt đại diện quảng cáo. Ông tuy già, nhưng chưa chết đâu. Ánh mắt ông lão lướt qua Văn Đình Lệ, giọng điệu bỗng mềm mỏng hơn. Cô Văn, mời cô ngồi, pha trà cho cô ấy. Người hầu vội rời đi chuẩn bị trà. Văn Đình Lệ đứng không được, mà ngồi cũng không xong, đành miễn cưỡng ngồi xuống ghế. Cảm ơn Lục lão gia, nghe nói cô gốc Nam Kinh, từng học trường nữ trung học Tú Đức. Toàn thân Văn Đình Lệ như bị rút cạn máu, cảm giác bị bóc trần mọi thứ trước mặt lão gia khiến cô không thể che giấu sự hoảng sợ. Ký ức bị sỉ nhục ở nhà họ Kiều ùa về, nhưng cô đã thề sẽ không để bất kỳ ai chà đạp lên lòng tự trọng của mình nữa. Cô đứng bật dậy, cúi chào lão gia rồi quay người đi. Lục lão gia lạnh lùng nói, tiễn khách. Văn Đình Lệ bước vội, đột nhiên xoay chân, hóa ra gót giày trái bị gãy, có lẽ do cú trẹo chân lúc nghe thấy giọng ông lão. Dù vậy, cô vẫn cố gắng bước tiếp, qua khóe mắt, cô thấy Lục Thế Trừng đuổi theo, cô cúi đầu. Bước nhanh hơn, khi vừa đến cửa, cô va phải người hầu bưng trà đi vào. Một chén trà nóng sắp hất lên người cô, nhưng đúng lúc đó, ai đó kéo mạnh cô về phía sau. Nước trà nóng đổ lên cánh tay người đó, choang, chiếc chén vỡ tan dưới chân cô. Lục tiên sinh, Văn Đình Lệ tái mặt kêu lên, Lục Thế Trừng không màng đến cánh tay bị bỏng, chỉ cúi xuống kiểm tra chân cô xem có bị mảnh sứ đâm vào không. Cô đang mang giày hở, đôi chân trần thoáng hiện dưới lớp váy. Đừng chỉ lo cho em, cô lo lắng dậm chân, nhanh cởi áo ra xem có bị phỏng không. Lục Thế Trừng dường như lúc này mới cảm nhận được vết bỏng, liền nhanh chóng cởi áo khoác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khuông Chí Lâm và vài người hầu vội vàng súng lại giúp anh tháo cúc áo sơ mi, kéo tay áo lên. May mắn thay, da chỉ hơi đỏ, không có gì nghiêm trọng. Khuông Chí Lâm vẫn lo lắng, lớn tiếng giục người đi lấy đá và thuốc. Văn Đình Lệ đỏ mắt nhìn cánh tay Lục Thế Trừng. Vừa rồi, ký ức kinh hoàng ở nhà họ Kiều tràn ngập tâm trí cô, khiến cô chỉ muốn rời khỏi nơi này. Nhưng sau những gì xảy ra, có lẽ cô có thể thử tin tưởng Lục Thế Trừng một lần. Trong lòng cô rối bời, nhưng bàn tay vẫn nắm chặt tay anh, không muốn buông. Ánh mắt Lục Thế Trừng đầy thông cảm và dịu dàng, anh để mặc cô giữ lấy tay mình. Lão gia họ Lục đã sớm tỏ vẻ lạnh lùng, mau mời bác sĩ Louis đến xem tay cho Thế Trừng. Còn cô Văn, nếu không có gì nghiêm trọng, lập tức tiễn cô ấy ra khỏi phủ. Rồi ông quay sang nhìn cháu trai, giọng bỗng trùng xuống, mang chút từ ái. Thôi cũng được, trước đây, ông luôn coi cháu như một đứa trẻ, quên mất rằng cháu đã 20 tuổi. Tối nay nhà họ Lâu và nhà họ Trần cũng có mặt, các tiểu thư của họ đều được giáo dưỡng tốt. Ông sẽ bảo người mời họ qua đây để cháu gặp gỡ. Lục Thế Trừng đã gần như mất kiên nhẫn, lạnh lùng đẩy chiếc áo khoác mới người hầu mang tới. Cháu phải đưa cô Văn về nhà. Anh cúi xuống xem đôi giày hỏng của Văn Đình Lệ, rồi đứng dậy, chìa cánh tay chưa bị bỏng về phía cô, ra hiệu để cô vịn vào. Cử chỉ ấy giống như một quý ông mời bạn nhảy, vừa lịch thiệp vừa tao nhã. Văn Đình Lệ cảm nhận được ánh mắt nghiêm khắc từ phía lão gia, nhưng lần này, cô không do dự mà đặt tay mình lên tay anh. Lục Thế Trừng mỉm cười, nụ cười như băng tuyết tan, khiến cả căn phòng sáng bừng lên. Văn Đình Lệ ngẩng đầu, mỉm cười đáp lại anh. Thế Trừng, lão gia họ Lục nghiêm giọng quát, nhưng Lục Thế Trừng đã dắt Văn Đình Lệ bước ra ngoài. Anh đi chậm, bước thật vững để đảm bảo cô không bị vấp. Đến gần cửa, Văn Đình Lệ chần chừ một chút, rồi quay lại cúi chào thật sâu. Cảm ơn Lục lão gia đã chiêu đãi. Khuông Chí Lâm vội đuổi theo, nhét vào tay cô một chai thuốc. Khi họ bước vào đại sảnh, Cao Tiểu Văn và Yến Chân Chân liền ùa tới. Sao thế này? Văn Đình Lệ chưa kịp giải thích, Khuông Chí Lâm đã nói thay. Vừa nãy, Lục thiếu gia mời cô Văn khiêu vũ trong vườn, chẳng may dẫm hỏng giày cô ấy. Để bù lỗi, cậu ấy phải đích thân đưa cô Văn về nhà. Rồi ông lớn tiếng giải thích với các vị khách, mong quý vị thứ lỗi, Lục thiếu gia có lẽ sẽ phải vắng mặt một lát. Đám khách mời liếc nhau với ánh mắt đầy ẩn ý, dẫm hỏng giày, bồi thường một đôi là được, thậm chí 10 đôi cũng không sao. Cần gì phải đích thân tiễn cô về, điều này chứng tỏ vị trí của cô Văn trong lòng Lục Thế Trừng không hề tầm thường. Với tầm ảnh hưởng của nhà họ Lục ở Thượng Hải, chuyện này không thể không xem là một tin lớn. Ánh mắt mọi người đều mang những cảm xúc khác nhau, kinh ngạc, tò mò, thậm chí dò xét Văn Đình Lệ từ đầu đến chân. Lục Thế Trừng vẫn giữ phong thái điềm tĩnh như thường lệ, nhưng Văn Đình Lệ thì hơi ngượng ngùng. Cô nhận ra trong đám đông có Hoàng Viễn Sơn và Đồng Thấm Phương, cả hai đang nháy mắt ra hiệu với cô. Bên cạnh Hoàng Viễn Sơn là một người phụ nữ trung niên mặt tròn, tóc ngắn, đang tò mò nhìn cô. Văn Đình Lệ chưa từng gặp người này, nhưng qua cách bà nói chuyện thân thiết với Hoàng Viễn Sơn, cô đoán mối quan hệ giữa họ không tầm thường. Bước ra ngoài, xe của nhà họ Lục đã đợi sẵn dưới bậc thềm. Khi về đến nhà, đã hơn 11 giờ đêm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Đào đã ngủ từ sớm, Thím Chu đang lau mặt trong phòng tắm, nghe tiếng động ngoài cửa liền ló đầu ra. Về rồi à? Thấy Văn Đình Lệ đi cùng một thanh niên trẻ, Thím Chu tròn mắt kinh ngạc. Cậu chủ Lục, Lục Thế Trừng khẽ gật đầu chào. Thím Chu lắp bắp chưa nói nên lời, lại nhìn thấy Văn Đình Lệ đang cầm một chiếc hộp gấm đỏ thẫm, biểu cảm càng thêm nghi hoặc. Thím Chu, pha trà cho Lục tiên sinh nhé. Văn Đình Lệ vui vẻ nói, rồi vịn tay anh để cởi đôi giày hỏng. Lấy từ giá giày ra đôi giày mềm màu xanh lục nhạt, thoải mái đi vào. Cô quay sang Lục Thế Trừng, mỉm cười. Anh đợi em trong phòng khách, em đi cất đồ đã. Cách Trương.